Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, thứ 15 tầng. Chờ đến tu luyện tháp không? Thiên Thủy Học Viện chưa tới tới khóc thảm, liền đã chậm. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta lời nhắc cho bọn họ trang trở về. Lâm Phong nói, nghe tựa như khoa trương. To lớn một tòa tu luyện tháp, cũng không phải cây. Làm sao có thể nói rút liền rút? Nhưng nghe tại Cố Giang Lưu lỗ tai trong, hắn lại một điểm cũng không có hoài nghi. Lâm Phong có nhổ lên tu luyện tháp năng lực. Lâm Phong trên thân đã phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Chúng ta thoải mái hơn. Cảm ơn ngươi hồn kỹ. Hai cái bị thương học sinh hướng Lâm Thanh Liên nói cảm ơn nói. Đều là đồng học, không khách khí. Lâm Thanh Liên cười một tiếng. Mẹ ơi, dọa chết ta, mới vừa cỗ kia uy áp, quá kinh khủng, nếu là lại kéo dài một hồi, ta đều có thể trực tiếp biến thành một chương bánh. Có đồng học lòng vẫn còn sợ hãi nói, cỗ kia uy áp, là bị Lâm Phong đánh nát sao? Lại có đồng học, liếc về phía Lâm Phong bên kia, thấp giọng hỏi, thanh âm tuy thấp, lại không cách nào che giấu trong giọng nói chấn kinh. Liền là Lâm Phong, bên người đồng học. Cực lực giảm thấp xuống thanh âm. Ta lúc ấy đứng tại Lâm Phong bên người, có thể cảm giác lấy được một cỗ cực hạn lực lượng từ Lâm Phong trên thân dâng lên tới. Ta đều không biết cỗ kia lực lượng là cái gì. Ta đều không có biện pháp hình dung nó. Dù sao nó trong nháy mắt bay lên không, sau đó tu luyện tháp áp lực liền bị chặn lại. Ta đứng đến vị trí rời Lâm Phong hơi có chút xa, nhưng là ta cũng cảm nhận được cái khác đồng học vây quanh tới. Theo nghe Thiên Thư một dạng, Lâm Phong trên thân cỗ kia lực lượng đến cùng là cái gì? Lâm Phong thực sự là kỳ tích a. Cỗ kia có thể ép giết chúng ta lực lượng. Lâm Phong động đều không động, liền đem nó đánh nát. Lâm Phong thật nghiêu bức. Chấm ngoặc kép. Ai? Khác đoán. Dù sao cũng đoán không ra. Dù sao là Lâm Phong cứu chúng ta. Chậc chậc, đều là đồng học, đều là 16 tuổi. Chúng ta gánh không được áp lực. Lâm Phong lại dễ dàng tiện tay phá mất, chênh lệch lớn như vậy a. Chấm ngoặc kép, người so với người, tức chết người. Lâm Phong liền là như vậy cường hãn. Không có biện pháp, cùng hắn so, liền là tìm không được tự nhiên. Chấm ngoặc kép, bất quá, Lâm Phong thực lực mạnh, làm ngược lại toàn bộ là chuyện tốt. Nếu không thế nào hô hắn tân sinh anh hùng đây. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, liền đem tu luyện tháp trọng áp nghiền nát. Nhìn đến vốn chính là Lâm Phong fan các đồng học sùng bái tình sâu hơn, đã lấy được Lâm Phong đáp ứng, Cố Giang Lưu cũng quyết định trèo lên tu luyện tháp đỉnh tháp. Vỗ sợ tay, nói, các đồng học, nghỉ dưỡng sức đến không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục xuất phát. Có Lâm Phong chĩa vào to lớn áp lực, mọi người đi, so lại tu luyện tháp tầng dưới còn muốn nhẹ nhõm. Không có qua bao lâu, liền trực tiếp trèo lên thứ 15 tầng. Thứ 15 tầng, cùng cái khác tầng so sánh, là cả tòa tu luyện tháp trong diện tích nhỏ nhất. Vẻn vẹn cùng hai cái phòng học lớn nhỏ không sai biệt lắm. Hải Nha, nơi này có thể nhìn thấy Thiên Thủy Học Viện toàn cảnh đây. Lâm Trệ nằm tại bên cửa sổ trên, hướng xuống nhìn lại, phong cảnh rất tốt a. Đắc ý, Lâm Phong đi qua, một tát đập vào hắn mập dày lớn pi cổ trên. Người khác hướng phía trên nằm, một hồi mất xuống dưới đi. Cố lão sư, đây là cái gì a? Không thiếu nữ sinh, đều hướng thứ 15 tầng trung ương vây lại. Trong giọng nói, tràn đầy tiếng than thở. Tháp tầng trung ương, là một mảnh điêu long màu đỏ thắm rào chắn. Dùng màu đỏ thắm vật liệu gỗ cùng vật liệu đá xây thành. Những tài liệu này bên trong, lại tản ra mạnh mẽ hồn lực. Nếu như dùng bọn họ rèn đúc hồn khí, này phẩm chất nhất định sẽ không thấp. Nhưng ở cái này tu luyện tháp trong, bọn họ lại chỉ có thể làm một vòng rào chắn, xem như vật làm nền. rào chắn trung gian, đặt vào một khối ngũ quang thập sắc cự hình bảo thạch. Lóe nghê hồng giống như quang mang, một đạo bạc sáng lên ống dài, phảng phất xuyên thấu thiên địa, từ đỉnh tháp đâm vào cự hình trong bảo thạch. Viên này bảo thạch lại tiếp cận một hơn thước chiều rộng, hai hơn thước lớn lên, hướng ra ngoài cuồn cuộn không ngừng mà phát ra thiên địa này năng lượng. Nếu như đây vài ngày năng lượng không phải là bị Lâm Phong khí tràng cưỡng ép đẩy ra, những cái kia tu vi không đến bát tinh hồn sư các đồng học, thậm chí sẽ bị quá mức nồng nặc thiên địa năng lượng trực tiếp ngập chết. Thiên địa năng lượng cũng không phải càng nhiều càng tốt, ở vào một tên hồn sư thích hợp nhất hấp thu nồng độ mới là tốt nhất. Oa, đại bảo thạch a, tốt đại bảo thạch a. Có không thiếu nữ sinh thán phục nói, nữ hài tử nhóm đều ưa sáng lóng lánh đồ vật, giống như giá trị đắt giá kim cương, nhẫn kim cương, dây chuyền các loại vật phẩm. Nếu ai dùng lớn như vậy một khối bảo thạch, như ta cầu hôn, ta lập tức liền gả cho hắn. Một vị thật xinh đẹp nữ hài tử ngạc nhiên nói, trong đôi mắt đều là vẻ yêu thích. Lớn như vậy, người không sợ đeo ở ngón tay trên, đem đâm tay mang đứt. Lâm Trệ tại bên cạnh, cùng nhân gia giới hàn huyên nói. Cát, nữ hài tử chính đắm chìm trong cường giả tuyệt thế, cùng to lớn bảo thạch giới chỉ tốt đẹp trong tưởng tượng. Bị Lâm Trệ như vậy một quấy rối, ghét bỏ liếc hắn một cái. Bỏ đi, Lâm Trệ giang tay ra, một mặt mộng bức. Các đồng học, hôm nay chúng ta bò lên tháp mục đích liền là đi thăm cái này hai kiện vật phẩm. Cố Giang Lưu đi tới cự hình bảo thạch bên cạnh, là các đồng học giải thích nói. Viên này bảo thạch tên là Tụ Hồn Thiên Thạch, khai thác từ Hạo Nguyệt Đế Quốc Linh Châu Vô Văn Chi Sơn. Vô Văn Chi Sơn cắm ngược ở trong mây xanh, không cùng đại địa tương liên, có thể nói ta Hạo Nguyệt Đế Quốc kỳ cảnh. Tụ Hồn Thiên Thạch sinh lượng cực kỳ hiếm hoi, từ Hạo Nguyệt Đế Quốc hoàng thất thống nhất khai thác phân phối cấp cho đế đô các đại học viện. Nha, Cố lão sư giảng bài đây. Tu luyện tháp thứ 15 tầng tu luyện trong phòng, thạch bích cánh cửa đột nhiên bị mở ra, đi ra một vị gầy gò nam tử trung niên. Nam tử trung niên ánh mắt bên trong vậy mà đối đúng Cố Giang Lưu không có một tia trào phúng, ghét bỏ thần sắc. Cái này ở người người gặp Cố Giang Lưu đều muốn đạp một cước Thiên Thủy Học Viện, thực sự là một dòng nước trong. Phương lão sư, ngài tu luyện a, chúng ta không có quấy rầy đến ngài đi. Cố Giang Lưu trên mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy tôn kính thần sắc. Không có không có, ta mới vừa tu luyện xong. Nam tử trung niên khách khí nói, chân chính có thực lực, có thể người thành đại sự, sẽ không là một chút ngu xuẩn cảm giác ưu việt liền đi đạp người, trang bức, sau đó đem bản thân giả dạng làm ngu tất. Các đồng học, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này liền là chúng ta Thiên Thủy Học Viện danh sư bảng đệ nhị, phụ trách nội viện lão sư Phương Bác Văn. Cố Giang Lưu đem nam tử trung niên giới thiệu cho bản thân ban trong các đồng học. Các đồng học tốt, Phương Bác Văn rất hòa ái mà nói, nhưng ánh mắt ở trong đám người phiêu hốt. Giây lát, Phương Bác Văn rốt cuộc tìm được bản thân tìm kiếm mục tiêu. Hắn thật sâu nhìn Lâm Phong mấy mắt, liền tại hôm qua, Thiên Thủy Học Viện cao tầng còn bởi vì Lâm Phong hung hăng ầm ĩ một trận, vốn là không đoàn kết quan hệ, trở nên càng thêm kiếm bạt nỗ trương. Cố lão sư, ngài trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Phương Bác Văn cười nói, ta tới cấp cho mọi người nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.